Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1621, chương 1623, thành công. Cổ điển uy nghiêm đại điện bên trong, xếp ngang lấy mấy trăm phó bạch ngọc mạng bài. Những cái này mạng bài đều đại biểu cho từng người đệ tử sinh mệnh trạng thái. Một khi một vị đệ tử hồn phi phách tán, cùng tương ứng mạc bài liền sẽ vỡ vụn, nhường trưởng lão trong môn hoặc trưởng môn biết được. Giờ phút này rất phía trước một hàng bên trong, một mặt vỡ vụn mạc bài lộ ra đặc biệt chói mắt. Thủy Nguyên sư huynh là Khâu Tường Ngọc mạc bài, một vị tóc hoa dâm áo bào xanh lão giả đem vỡ vụn mạc bài cẩn thận, từng ly từng tí cầm lên, cung kính đưa tới bên cạnh đạo bào lão giả trước mặt. Khâu Tường Ngọc là bổn quân tại tiên giới gặp được một cái hạt giống tốt. Vốn định đợi hắn đi vào cửu trọng thiên về sau, hết lòng bồi dục, chưa từng nghĩ, đạo bào lão giả thở dài, trong mắt ẩn hiện ra sát cơ. Mặc dù chẳng qua là một cái ký danh đệ tử, nhưng đánh cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai gan to như vậy. Liền đệ tử của hắn cũng dám giết. Thủy Nguyên Tiên Quân đem vỡ vụn mạng bài nhẹ nhàng tan thành phấn mạt, rơi tại trước mặt trong lư hương, huyễn hóa ra một đạo phù văn, bấm ngón tay diễn toán. Sau một lúc, hắn nhướng mày, thần sắc hơi kinh ngạc. Làm sao, Thủy Nguyên sư huynh? Bên cạnh áo bào xanh lão giả gặp sư huynh biểu lộ khác thường, mở miệng hỏi. Thủy Nguyên Tiên Quân nhẹ giọng nói ra, Tường Ngọc Tử tại địa phủ bên trong. Địa phủ? Áo bào xanh lão giả sững sờ. Ngài ý là cửu công chúa giết hắn? Thủy Nguyên Tiên Quân trầm mặc thiếu nghiêng, gánh vác hai tay nói, tính toán, một cái ký danh đệ tử mà thôi, chết thì chết đi, đoán chừng là Khâu Tường Ngọc chọc giận cửu công chúa, cũng là hắn trừng phạt đúng tội, chuyện này không cần lại để ý tới. Vâng, áo bào xanh lão giả gật gật đầu, không nói nữa. Thủy Nguyên Tiên Quân nhìn về phía ngoài điện không trung, sau nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài, tự tìm đường chết, không thể sống. Chấm chấm. Trong địa phủ, đem Khâu Tường Ngọc thi thể đá phải cái khác một bên. Tần Dương vén tay áo lên, tiếp tục thôi động vẫn hồn thạch, vừa rồi xuất thủ, lại tiêu hao một chút trong cơ thể hắn khí tức thần bí. Cánh tay phải chỗ long văn cũng đã ảm đạm xuống, chẳng qua là ngẫu nhiên lóe ra, phảng phất tại biểu thị lượng điện không đủ. Tần Dương cũng không dám chậm trễ nữa, đem hết toàn lực, đem vẫn hồn thạch từng điểm hướng đẩy về trước rời. 10 mét, 9 mét, rốt cục, cự đại vẫn hồn thạch bị hắn đẩy đến địa phủ lối ra. Cái này là sinh tử giới xuất hiện đến nay, đầu tiên có phàm giới tu sĩ dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đoạt quan tài. Chẳng những đoạt hồn quan, còn đoạt thủ quan nhân, cùng vẫn hồn thạch. Đương nhiên, nếu như bị người biết, liền nữ, Diêm Vương, đều bị bạo cúp, phá thân. Sợ là bội phục hơn phục sát đất. Đi, Tần Dương quát lớn một tiếng, dùng hết cuối cùng một phần toàn lực, đem khổng lồ vẫn hồn thạch từ địa phủ lối ra đẩy đi ra. Tại Tần Dương thân ảnh biến mất tại tầng kia kết giới về sau, nơi xa cửu điện hạ nhẹ nhàng xả giận, lập tức cười khổ nói, gia hỏa này làm sao liền không thể theo lẽ thường đến đây. Thật đúng là đem các nàng đều cho mang đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng hiện ra một vẻ phẫn hận. Tiểu tử thúi, cho rằng như vậy đi liền xong việc sao? Bản cung cùng ngươi không để yên. Cách đó không xa một pho tượng bị nữ nhân một trưởng vỗ thành bụi phấn. Ngoại giới, nguyên bản bình tĩnh hồ nước bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tốt tựa như hồng hoang mãnh thú muốn từ bên trong nước đụng tới tựa như. Sát theo đó, chính là một tòa nửa quả bóng rổ tràng đại tiểu hắc sắc cự thạch phá hồ mà ra. Thuận thế mang theo trong đợt sóng, còn có từng đầu đại tiểu không đồng nhất ngư nhi, nhảy rời mặt nước mấy trượng về sau, lại nặng nặng rơi xuống, để cho người ngạc nhiên là, khối này hắc sắc cự thạch bên dưới, lại là một cái đơn bạc thân ảnh đem hắn nâng. Tràng diện này làm cho người rung động. Hề Giao, Mạt Ly, Thù Nhi, các người ở chung quanh cảnh giới, phòng ngừa có người quấy rối. Tần Dương hướng về phía sau lưng ba nữ nói ra. Ba nữ gật gật đầu, phân tán ra, đem cự thạch cho che chở ở trong đó, ra địa phủ về sau. Cái này cự hình vẫn hồn thạch trọng lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Làm cho Tần Dương đại đại thở phào. Hắn cúi đầu mắt nhìn cánh tay mình, phát hiện cái kia đạo long văn cũng đã biến mất. Không nguyên do bĩu môi. Hắn không phải người ngu. Phía trước bỗng nhiên thu hoạch được thực lực cường đại. Nhất định là cái kia nhập thân vào trong cơ thể hắn hiên viên thần long giở trò quỷ. Bất quá dạng này cũng tốt. Đến thiếu nhiều một bí mật vũ khí. Duy nhất không xác định là lần sau đến sống chết trước mắt, đầu này long còn có thể hay không giúp hắn. Tần Dương hai tay bỗng nhiên dùng sức đem cự đại vẫn hồn thạch giơ lên đến, sau đó hướng về Liễu gia bay đi. Trên đường đi, rung động này một màn hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Bọn họ ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong bay quá lớn thạch, nhất là chứng kiến khối này cự thạch bị một cá nhân nâng tại trong tay. Ngưu bức hống hống bay qua, trong lòng một vạn thớt ni mã lao nhanh qua. Đại ca, có thể khiêm tốn một chút sao? Một cá nhân giơ cây sao đại một ngọn núi, bay trên trời đến bay đi, không mệt mỏi sao? Tần Dương muốn điệu thấp, nhưng điệu thấp không nổi, nếu không phải là có Phỉ Nhi cái này người sống tại. Hắn trực tiếp đem vẫn hồn thạch ném đến không gian hệ thống liền xong việc. Hà tất như vậy phiền phức. Có một ít tu sĩ muốn đi xem cái cuối cùng, kết quả còn chưa tới bên cạnh, liền bị Mạt Ly tản mát ra cường đại sát ý dọa cho trở về. Bọn họ đầu có thể khô cứng dính ngẩng đầu nhìn, ngầm suy đoán đó là cái gì. Có người đoán là Linh Sơn, có người đoán là Thạch Tinh. Cũng có người chứng kiến trên tảng đá quan tài, nói cái kia là một tòa lăng mộ chi sơn. Tóm lại, cái này một ngày đối với giới cổ võ, lại là không bình tĩnh một ngày. Đi tới Liễu gia, những cái kia Liễu gia đệ tử, thần vũ tổ, cùng Liễu lão gia tử đám người mắt, thấy Tần Dương dơ lên một tòa núi nhỏ. Oanh oanh liệt liệt mà đến, cũng đều lâm vào ngốc trệ. Cái này nói phải đi đoạt quan tài, làm sao liền, sơn, đều đoạt tới. Hơn nữa, khí lượng này cũng quá đại đi. Oanh, vẫn hồn thạch bị Tần Dương để vào hậu viện cỡ nhỏ quảng trường bên trong. Chấn xung quanh đại địa rung động mấy rung động, từng đầu vết rách theo cự thạch mặt đất kéo dài mà ra. Như mạc nhện tản ra, nhường đám người đối với Tần Dương lực lượng càng thêm cảm thấy im lặng. Gia hỏa này, tuyệt đối uống thuốc, đem các đệ tử toàn bộ ngăn cách. Liễu lão gia tử cùng Mạnh Vũ Đồng đám người vội vàng mà đến. Khi thấy Tần Dương thật mang đến Liễu Như Thanh hồn quan, Liễu lão gia tử đám người nhất thời kích động không thôi. Mặc dù biết Tần Dương năng lực rất mạnh, nhưng tự mình chứng kiến hắn từ trong địa phủ đem mẫu thân mình hồn phách mang ra, cũng đủ để làm cho người rung động. Trừ cái đó ra, Ninh Phỉ Nhi trở về cũng vì Liễu gia thêm một đạo vui mừng. Vừa mới bắt đầu, Mạnh Vũ Đồng các nàng xem đến Ninh Phỉ Nhi, thậm chí không thể tin được chính mình con mắt. Thẳng đến xác nhận trước mắt cái này nữ nhân chính là Ninh Phỉ Nhi về sau, tất cả đều lâm vào kinh hỉ bên trong. Cũng khó trách các nàng chấn kinh. Dù sao Ninh Phỉ Nhi cũng đã mất tích thật dài thời gian. Thậm chí đám người đều coi là nàng khả năng chết, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho người ta kích động. Một phen vui mừng khánh hậu. bày ở Tần Dương trước mặt nan để lại tới. Như thế nào an trí mẫu thân hồn quan? Hiện tại Ninh Phỉ Nhi, mẫu thân hồn quan, cùng vẫn hồn thạch cũng không thể tách ra. Cho nên đến tìm an toàn lại thư thái địa phương, đưa các nàng an trí hạ xuống. Lại tính toán tiếp, lão công, bà hồn phách có thể tỉnh lại sao? Mạnh Vũ Đồng vừa ngắm lấy trong quan tài mỹ lệ nữ nhân, một bên hướng về Tần Dương hỏi. Thức tỉnh, Tần Dương nhìn qua trong quan tài mẫu thân hồn phách, lâm vào trầm tư, cũng có thể đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.